có thể để cho lý trí sử dụng thật lâu. Mua một cái đi. Lý trí gật đầu nói. Tốt. Anh trụ tử bắt đầu giúp lý trí hạ một. Lý trí đem trên trái đất Bắc Cực phương diện sự việc đơn giản giới thiệu một chút. Nhìn anh trụ tử hỏi. Có năng lực gì mạnh hơn trí năng hóa sản phẩm đề cử sao? Anh trụ tử suy tư 3 giây. Mới trả lời nói. Có. Nhưng là giá cả tương đối mà nói, sẽ tương đối đắt tiền. Đối với ông chủ ngài bây giờ mà nói, cũng là một loại áp lực. Cho nên, ta không đề nghị ngài đang chọn hình người người máy, cùng với khoa học kỹ thuật sản phẩm. Hình người người máy nếu muốn đạt đến ông chủ ngài nói năng lực cấp bậc, chí ít cần 100.000 tiền tinh tế. Hơn nữa đây chẳng qua là khởi bước giá cả. 100.000 tiền tinh tế nếu như mua không thuộc mình hình người máy, hoặc là bình dân hình người người máy, đều có thể mua một cái sản xuất tuyến. Thật ra thì không thuộc mình hình người máy chức năng cường đại hơn. Bất kể là năng lực chiến đấu, vẫn là năng lực phân tích, cũng tuyệt không phải hình người người máy có thể so sánh được. Trừ hình người người máy, cùng không thuộc mình hình người máy trở ra, ngài còn có thể mua người cải tạo, sửa đổi thú, tu hành thế giới sản phẩm. Đợi một chút, nếu như giá khống chế ở 10.000 tiền tinh tế trở xuống, ngài có thể chọn lựa độ rất cao. Nếu như giá khống chế ở 100.000 tiền tinh tế trở xuống, ngài lựa chọn độ cao hơn. Nếu như bất kể giá nói, trực tiếp đề cử ngài mua ngôi vua cấp. Ngôi vua cấp. Lý Trí sững sốt một chút, tò mò hỏi, ngôi vua cấp là thứ gì? Sản phẩm danh hiệu, anh trụ tử giải thích nói, nơi có máy móc người đều có thể xếp loại đến, trí năng chiến đấu phụ trợ đồng bạn, trong đi. Mà ở nơi này chút trí năng chiến đấu phụ trợ đồng bạn trong, cũng có cấp bậc phân chia, cao cấp chế tạo thương cao nhất có thể mua, ngôi vua cấp, trí năng chiến đấu phụ trợ đồng bạn. Ngôi vua cấp trở lên còn có. Đúng vậy, nhưng là ngài bây giờ là cao cấp chế tạo thương. Cao nhất chỉ có thể lấy mua ngôi vua cấp sản phẩm. Anh trụ tử gật đầu nói. Ngôi vua cấp năng lực có chừng mạnh bao nhiêu? Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi. Năng lực đại khái tương đương với tinh tế thú cấp 7. Anh trụ tử trầm mặc một chút. Mới hồi đáp. Tinh tế thú cấp 7. Lý Trí không nhịn được hít một hơi thật sâu. Đó không phải là so mình cũng lợi hại sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tuyuyensv.com/xeo/sung-nối-ton-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsi-gạch-nối-y-gạch-nối-y. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.